Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 183 của bộ truyện Giả Trừ Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trừ Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền. Được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, chúng ta cùng phải tập truyện ngày hôm nay. Doạt. Trước món búa đen kịt vừa xuất hiện đã lập tức bộc phát ra khí tức kinh khủng. Loại khí tức này vô cùng âm trầm, tựa như hội tụ vô số các loại lực lượng tà ác. Vóng búa phủ đầy vảy đen, đầu vuốt bén nhọn như đao, những thứ hơi thở mơ hồ dường như không phải là thực thể. Móng vuốt màu đen bao phủ lên trời đụng vào xúc tu khổng lồ, tường thành bốn phía bao quanh thành linh thủy vang lên những tiếng ầm ầm, gạch đá sụp đổ xuống từng mảng lớn. Dưới mặt đất, tường thành sụp đổ. Trên bầu trời, móng vuốt đen kịt bấu chặt lấy xúc tu có cái miệng khổng lồ, đầu móng vuốt chọc thẳng vào cái miệng làm máu tươi bắn tung tóe. Một chiếc xúc tu mà ngay cả thần văn hay yêu vương đều khó bề ngăn cản đã lập tức bị chặn lại trên không trung cách tường thành hơn trăm trượng. Cái miệng đem đầm đìa máu kia không cách nào tiến thêm được một bước nữa. Giết! Từ Ngôn điên cuồng như quên mất cả sự thống khổ do bắt trái cắn trà. Hoặc giả, chút thống khổ này ngay tại khắc này khi tiểu mộc đầu chết thảm đã vùi xuống tận đáy lòng. Bàn tay của hắn giơ lên chụp lấy được một tấm lá xanh biếc. Một chiếc váy tàn tạ phát ra thanh âm như tiếng chuông gió réo rắt trong gió. Keng. Một nửa thân thể của tiểu mộc đầu đã bị cái miệng khổng lồ trên cái xúc tu đầu tiên kia nuốt chửng, đã không còn tung tích. Móng vuốt trong mắt của Từ Ngôn càng lúc càng bóp chặt, siết cho cái miệng khổng lồ méo sạch, giống như vừa khóc lóc thảm thiết vừa nhe răng cười đều. Ta muốn giết mày! Tiếng gào thét vang lên, móng vuốt cũng đột ngột bóp chặt lại, máu tươi tóe ra bốn phía như mưa. Nhuộm trên tường thành một màu đỏ quạch. Lực lượng của móng vuốt này vừa đánh ra, đánh tan một chiếc xúc tu khổng lồ sánh ngang với thần văn yêu vương. Gào. Xa xa, con mắt đỏ rực của Hà Mẫu trợn lên giận dữ. Bản thể của nó lao lên, cái miệng rộng của nó như thể nuốt cả trời chậm chậm, mở ra khẽ rung trời. Từng chiếc xúc tu như từng cái bóng đen xé gió vọt tới, mang theo sức mạnh kinh khủng, giết gào đập thẳng vào bóng dáng dữ tợn, cô độc nhỏ bé trên tường thành. Tuy chơi trọi một mình, nhưng sát ý tận trời của Từ Ngôn nào có thể ngăn cản. Hắn cũng gầm lên, theo tiếng gầm rít chói tai vang lên, một bóng vuốt nữa lại từ trong mắt trái lao ra. Thân hình trên tường thành lúc này đã không thể gọi là người nữa, trong mắt của Vương Khải Hà Điền và năm vị yêu vương Nguyên Anh, Hư Đan vẫn chưa chạy xa, thân hình của Từ Ngôn tựa như thần ma, hoặc có thể nói là quái vật. Đám xúc tu dữ tợn ép xuống, hai móng vuốt đen kịt tức thì lao lên. Trên tường thành thân thể của Từ Ngôn vẫn bất động, nhưng hai cái móng vuốt lao ra từ mắt trái thì dũng mãnh đánh giết bầy xúc tu quái ác. Bàn tay Hà Mẫu có thể chưa tới, nhưng xúc tu của nó đã vô cùng khó nhằn. Chỉ với hai cái móng vuốt thì cũng khó lòng ngăn cản, bởi vì đối mặt với chúng nó đơn giản là một ngàn cái xúc tu của Hà Mẫu. Càng lúc hai móng vuốt càng bị ép gần về phía tường thành tựa như chúng đã yếu thế. Chỉ giây lát nữa thôi, chúng sẽ hoàn toàn tiêu tán. Tiếng ụ địt cùng với một tiếng gào, tiểu hắc vẫn một mực nằm cạnh chủ nhân chợt kêu lên trái dị. Tiếng heo kêu dần dần biến thành tiếng thú giống giận dữ. Tiếng gầm rú do nó phát ra nhanh chóng biến hóa, rồi cùng tiếng thú giống nơi đáy mắt của Từ Ngôn dung hợp lại. Từ Ngôn ngưng tụ toàn bộ lực lượng của thần hồn, liều vạn vận dụng nơi mắt trái, cuối cùng sau khi hai cái móng vuốt đen kịt được phóng ra, con quái vật cũng được phóng thích ra ngoài. Ầm! Trong một thanh âm chói tai, một cái đầu dữ tợn lao ra khỏi con mắt trái. Phía sau nó là một đoạn thân thể dài thườn thượt như rắn, rồi cái móng thứ ba, thứ tư lần lượt xuất hiện. Một con quái thú vốn vẫn ngụ tại đáy mắt của Từ Ngôn, hôm nay cuối cùng đã hiện ra toàn bộ diện mạo. Đầu lạc đà, sừng hươu, mắt thỏ, tai trâu, cổ rắn, bụng chai, vầy cá chép, vuốt ửng, đích thị là một con hắc long dữ tợn. Đuôi rồng nối liền với mắt trái của Tường Hôn, con hắc long này vừa xuất hiện đã khuấy lên những luồng khí tức kỳ dị trong trời đất. Trên trời cao, mây ngừng gió nghỉ, giữa biển rộng, sóng yên, gió lặng. Ngay khi hắc long vừa hiện, bầy quạ trắng che trời vốn theo hà mẫu đã vỡ tan thành bọt nước, nhưng chúng không rơi xuống mà mờ dần rồi biến mất. Thông thiên hà vốn đã chảy ngược, lúc này trở nên tĩnh lặng, sóng gió cũng ngừng. Lần đầu tiên con hà mẫu kinh khủng kia dừng bước. Bất kể thiên nam hay thiên bắc, tất cả chim chóc muôn thú, rắn rết, từ yêu vương cho tới con sâu cái kiến đều không dám cựa quậy. Người già hốt hoảng, trẻ nhỏ ngừng bặt không dám khóc. Tâm thần của hàng tỷ phàm nhân đồng thời chấn động. Trời quang, mây thoáng, sấm sét liên hoàn, mặt đất vô biên, đất bằng trao đảo. Lấy trời làm màn, sấm sét răng ngang, dị tượng sinh. Thú kinh, hoa tàn, cây héo. Một luồng ý thức hung bạo tựa như hung thần từ thời thượng cổ ập về. Hung uy ngập trời, tràn nhập khắp các phương thiên địa. Hắc long hiện thân, thiên hạ kinh. Cái miệng khổng lồ của bản thể hà mẫu lại tiếp tục gào thét phẫn nộ. Dường như nó đã gặp phải tử địch. Đột nhiên nó tăng tốc bò nhanh. Cả ngàn cái xúc tu kết thành một tấm lưới khổng lồ chụp xuống dưới tường thành. Tuy hắc long xuất hiện, nhưng vẫn chưa phải thực thể. Khí tức toát ra so với hà mẫu kém vẫn rất xa. Có lẽ có thể đánh được một trận với ngàn xúc tu. Nhưng một khi bản thể của hà mẫu tới nơi thì nó khó có thể địch lại. Đó là yêu chủ. Thần sắc trong mắt của năm vị yêu vương biến đổi, hiện lên vẻ không dám tin. Không có lực lượng huyết sát, sao yêu chủ có thể tỉnh lại? Có lẽ là bị khí tức của hà mẫu kích thích, hoặc cũng có thể yêu chủ tự tỉnh lại. Không phải, yêu chủ tất phải dùng huyết sát làm dẫn. Hơn nữa, yêu chủ sao lại là hắc long? Năm vị yêu vương khiếp sợ, không chỉ bởi vì ác long lao ra từ mắt trái của Tường Hôn, mà còn do một truyền thuyết từ xa xưa của yêu tộc. Theo đó yêu chủ đích thị là chân long, nhưng bản thể của yêu chủ là bạch long, tuyệt không phải hắc long. Trong lúc đám yêu vương đang khiếp sợ thì Vương Khải Hà Điền cũng kinh ngạc tới tột cùng. Rồng lại có thể chui ra từ mắt người, chuyện lạ như này ngay cả một chút phong thanh cũng chưa từng nghe qua. Thân thể chân long. Cái miệng rộng của Vương Khải ngoác ra, mặt thộn lên nói. Cho dù nhân tộc có thể thức tỉnh huyết mạch của long tộc, cũng không thể nào lôi ra một con rồng như thế này chứ. Chẳng lẽ Tường Ngôn là vật chủ ký sinh? Hà Điền trợn tròn mắt nói, một con rồng ở trong mắt, vậy cũng được hả? Với sự trải đời của thần văn, thế gian nào có mấy chuyện khiến họ phải kinh ngạc. Nhưng cảnh tượng trước mặt đã vượt qua khả năng lý giải của bọn họ. Có lẽ trong nhân tộc thực sự có vài người mang huyết mạch của chân long, nhưng dù có thể thức tỉnh huyết mạch thì cũng chỉ đạt được ở lực lượng kỳ dị nào đó, không thể nào có chuyện trong mắt lao ra một con rồng được. Đáy mắt chứa rồng, điều này chỉ có một cách lý giải, đó chính là quan hệ giữa chủ nhân cùng linh thú bổn mạng. Bên cạnh Tường Ngôn, Tiểu Hắc đối mặt với hà mẫu gầm lớn, sau đó nó nhún chân nhảy vọt lên, nhào vào trong cơ thể của hắc long. Hình ảnh này càng khiến cho đám thần văn và yêu vương khiếp sợ. Vốn dĩ thân thể của hắc long không ngưng thực, nhưng nương theo từ hắc nhào tới, đột nhiên hắc quang bùng lên. Cái đó thân thể của tiểu hắc xuyên qua thân thể của hắc long. Cuối cùng, một con rồng lợn đã dung hợp thành một. Heo nhỏ quái dị với cái mũi dài thượt, răng nanh dữ tợn kia căn bản chính là một con rồng chưa trưởng thành. Phía bên kia, hà mẫu diệt thế đã lê thân thể khổng lồ kinh khủng của mình tới sát tường thành Linh Thủy. Trên tường thành hắc long thu lại hắc quang đầy trời, vảy rồng như mực và đôi mắt như sao trời hiện ra, cái miệng cực lớn của nó gầm lên những tiếng trời đất rung chuyển. Sau khi dung hợp với tiểu hắc, thân thể hắc long đã hoàn toàn ngưng thực, một luồng uy áp không kém gì hà mẫu ép tới bốn phương tám hướng. Ngoài thành, đôi mắt đỏ ngầu của hà mẫu dữ tợn, miệng khổng lồ há ra hết cỡ. Đám xúc tu trên đỉnh đầu quay cuồng, kéo không khí xung quanh thành từng tràng gió lốc rít lên liên hồi. Trong thành, Vương Khải Hà Điền cùng đám tu sĩ nhân tộc trợn mắt há hốc mồm, còn năm vị yêu vương thì khiếp sợ tới tột cùng. Tả tướng cùng đám biên quân vốn bị uy áp của hà mẫu giam cầm thì đang dần dần khôi phục lại chi giác. Uy áp của hà mẫu vẫn còn, tuy nhiên đã được hắc long ngăn cản hoàn toàn, thậm chí còn áp chế ngược lại. Hắc Long không chỉ chặn được khí tức của Hà Mẫu mà còn mang theo uy thế hung ác ngập trời. Sát khí đặc dệt tràn nhập tám phương, gần như đã lan tỏa khắp cả một châu. Trên bờ Thiên Nam, nữ tử đang mê man ngồi trên bãi cát bị luồng sát khí hung ác ngưng thực mà bừng tỉnh. Chút mờ mịt cuối cùng trong mắt Bàng Hồng Nguyệt dần tan biến hoàn toàn. Có điều, mắt của nàng dần trở nên lạ lẫm. Ngẩng chiếc cổ trắng nõn, nữ tử nhìn về đất liền nơi xa. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên nụ cười mừng rỡ như ẩn chứa đầy cô đơn. Bước chân của nàng khẽ động, chiếc áo bào đỏ tung bay phấp phới. Bàng Hồng Nguyệt chân đạp phi kiếm mà bay về phía xa, nhìn thẳng vào nơi thành linh thủy của đại phổ. Lúc này ánh mắt của nàng chỉ còn kiên quyết và thâm trầm cổ quái, không hề có chút linh động. Sâu trong Thiên Nam, một tòa thành nhỏ cách sông Thiên Hà cực kỳ xa xôi. Bên trong là la liệt thi thể, máu chảy thành sông. Chỉ còn bóng dáng của đại yêu Long Tước đang cầm trong tay 100 viên huyết sát châu. Một viên huyết sát châu cần 10 vạn tinh hồn, 100 viên là ngàn vạn tính mạng của phàm nhân, cũng là yêu cầu tối thiểu có thể tiến hành nghi thức huyết sát. Tại tòa thành hẻo lánh này, ngay khi trước khi nước lũ của sông Thiên Thông Thiên Hà ập tới, Long Tước cùng mấy tên đại yêu còn sót lại đã ném 100 viên huyết sát châu lên đỉnh đầu, vận toàn bộ sức lực. Một khắc sau, 100 viên huyết sát châu đang lơ lửng trên không trung bắt đầu rung làm một. Tòa thành này lúc này đã là vùng đất chết hiện lên một màu ánh máu đỏ mơ hồ. Thành Linh Thủy tựa như một tòa thành cô độc, ngoài trừ nội thành thì bốn phía tòa thành đã trở thành biển cả mênh mông. Mặt nước rộng vạn dặm, một thân hình chật vật đang ra sức bơi. Quỷ sứ bị uy áp của Hà Mẫu giam cầm, ngay khi thoát khốn khỏi, tức thì như điên phóng tới thành Linh Thủy. Chỉ tức linh lực của Khương Đại Xuyên đã cạn, ngay cả ngự kiếm đều không nổi, y đành ngụp đạn trong cơn lũ mà bơi tới. Một khi quỷ sứ đứng đầu đã nổi cơn hung ác thì đến tính mạng mình cũng chả thèm. Xui xẻo liên miên đến chẳng những không dọa Khương Đại Xuyên chùn bước, mà càng khiến y càng thêm liều mạng hơn. Cố lên, sắp tới rồi, ta muốn giết, làm thịt Từ Ngôn. Cố chấp chiếm lấy tâm trí Khương Đại Xuyên, khiến y như nhập ma. Hai mắt y đỏ ngầu, một tay chụp lấy ngòm gạch trên tường thành, rồi ra sức bỏ lên trên. Từ Ngôn, ông đấy đã tới, để mặc chó nhà ngươi nhà đây. Theo tiếng nói thều thào không truyền đi xa, chỉ có một mình y có thể nghe được. Xong lời vừa dứt miệng, Khương Đại Xuyên liền nhìn thấy hình ảnh mà cho dù mượn y cũng không nghĩ tới. Trên tường thành phía đối diện, bóng dáng của Từ Ngôn rất rõ ràng, thế nhưng lúc này hắn đã không thể được gọi là thân người nữa. Một con hắc long dữ tợn nối liền với mắt trái của Từ Ngôn, thân rồng như mực, lân rồng óng ánh, răng nanh bén nhọn, sắc lẹm. Trên đầu rồng là một đôi sừng đen kịt nhọn hoắt như muốn chọc thủng vòm trời. Một khi nó há miệng vang rền lên tiếng sấm, giữa những tiếng móng vuốt liên tục, những luồng điện xẹt không ngừng. Hắc long đã dữ tợn, nhưng kẻ địch của hắc long càng thêm đáng sợ. Bản thể của Hà Mẫu to như núi cao, dài như sông lớn, miệng của nó còn rộng hơn cả thành Linh Thủy, với hàng tỷ chiếc răng nanh lởm chởm, chỉ nhìn cũng đã khiến người khác run rẩy. Đừng nói đối mặt với nó, chỉ liếc mắt thôi cũng đã như gặp phải ác mộng liên hồi. Đây là... Khương Đại Xuyên ngập ngừng. Trời ơi, thôi được rồi. Rốt cục đã quyết tâm, Khương Đại Xuyên âm thầm xoay người chuồn sang chỗ khác lẩm bẩm. Hôm nay không có hứng, Từ Ngôn coi như mạng mì lớn, bữa khác gặp đại nhất định người sẽ phải chết. Sau khi nói ra những lời này, ngay cả chính mình cũng chẳng tin. Khương Đại Xuyên muốn trốn ra xa khỏi thành. Nơi này quá nguy hiểm, Từ Ngôn đâu còn là Từ Ngôn lúc xưa. Khương Đại Xuyên tự nhận không đối phó được với tên chết tiệt trong mắt có rồng kia. Chưa kể Hà Mẫu ngoài thành còn hung tợn hơn cả Khương Đại Xuyên y nhiều. Dầm. Hắc Long và Hà Mẫu lao ra, đấu nhau kịch liệt. Vô số xúc tu cực lớn phủ kín Hắc Long. Nhưng vuốt rồng quá sắc bén, một chảo mạnh mẽ đã lập tức xé nát một cái xúc tu khổng lồ. Vèo. Sau lưng Khương Đại Xuyên truyền đến tiếng xé gió, y vừa muốn nhảy khỏi thành thì lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một cái xúc tu bị vuốt rồng xé nát đang rơi thẳng xuống đất. Cái mồm lớn trên xúc tu ngoác ra cạp thẳng tới Khương Đại Xuyên. Bóng đen trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn. Khương Đại Xuyên giật bắn mình, con mắt giật giật, cái miệng hếch rộng lên tận trời chửi bới. Tạ Quỳnh. Không đợi y chửi hết câu, đoạn tường thành bởi vì quỷ sứ đang đứng bị đoạn xúc tu rơi xuống nện sập, lũ lụt theo đó lập tức tràn vào. Vốn không nên đến đây. Khương Đại Xuyên thở dài nặng nề, lau bao mấy từ chỉ hắn nghe được. Dưới trận tai kiếp của trời đất, gã quỷ sứ cả đời xui xẻo đã cùng một nửa tường thành cứ như thế biệt tăm. Trên tường thành, Hắc Long giống lên rung trời kéo theo biển lửa giáng xuống. Đây không phải lửa thật sự, mà luồng khí tức thuần khiết. Lấy khí tụ lửa, có thể đốt cháy tám phương. Đây chính là Long Tức. Long Tức xuất hiện chứng tỏ Hắc Long đã nổi giận. Những xúc tu quấn quanh thân thể rồng bắt đầu cháy khét khô quắt. Từng cái miệng trên xúc tu thét lên, sau đó nhanh chóng vỡ rát. Bản thể hà mẫu to lớn gào to, chiếc miệng rộng khổng lồ đã mở ra hết cỡ, như một đám mây đen ép xuống bao phủ cả thành Linh Thủy. Hắc Long tức giận, hà mẫu cũng nổi điên, thân thể to lớn vọt tới trước, hòng một hơi nuốt trọn Hắc Long cùng thân hình nhỏ bé trên đầu thành kia. Đối mặt với bản thể của hà mẫu, Vương Khải Hà Điền, kể cả năm vị yêu vương cũng đã bất lực, nhưng bọn họ là những cường giả mạnh nhất của Tình Châu, cũng không có cách nào có thể ngăn cản được con quái vật này. Trước mắt hà mẫu khủng bố, thần văn và yêu vương đều trở nên yếu ớt tựa như trẻ sơ sinh. Thần văn đã như vậy, đám Nguyên Anh và Hư Đan còn lại chẳng đáng kể. Nhạn Hành Thiên nhây ra như võng nhìn cái miệng lớn kia như màn đêm đang phủ xuống. Trừ các Tuấn Hùng, Lê Tấm Thân trọng thương trong bụi đất, hai mắt đờ đẫn. Mặt mày Hàn Thiên Tuyết trắng bệch, dưới khí tức như thiên uy kia đã hộc ra một búng máu tươi. Mấy gã điện chủ còn lại của Thiên Quỷ Tông đều run lẩy bẩy, ngay cả lời nói cũng không thốt ra nổi. Chỉ kiếm! Sở Bạch lấy kiếm chống đất, gắng gượng để mình không ngã xuống. Y không nhìn thấy cái miệng trên đỉnh đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào Từ Ngôn. Người lão nhân gia đợi quả nhiên là ngươi, chớ để cho người thất vọng. Trấn Sơn Vương đột nhiên cười lớn, vung kiếm chỉ thẳng cái miệng rộng khổng lồ, vận chút khí được cuối cùng hét lên. Muốn đánh, vậy hãy đánh tới cùng. Sở Bạch Bào vô lực tái chiến, gào rú một câu cuối cùng. Trên thượng thành, tà tướng vẫn khăng khăng không chịu lùi một bước, lập tức mất đi sinh cơ cuối cùng. Vị tỷ tướng gia dù sao cũng là người phàm, uy áp của hà mộng ép tới, đã xé nứt sinh mạng trong người của Trình Dục. Chiến tới cùng! Ánh mắt của lão già nua đặt vào người thanh niên cách đó không xa. Dù mắt của cái bóng kia đang nối liền với Hắc Long, nhưng trong mắt Trình Dục nó vẫn là Tử Ngôn, từ chỉ kiếm mà lão quen thuộc. Trong lòng Trình Dục xuất hiện cảm giác chao đảo quay cuồng. Tại thời điểm cuối kiếp người, lão dường như đã quay trở về thời điểm rời khỏi Trấn Sơn Lâm, vén màn xe ngựa nhìn thấy được tên đạo sĩ trẻ ven đường. Lão bèn lấy tay định mời đạo sĩ trẻ đi cùng, nhưng trong giây lát lại cảm nhận được mình mời sẽ tới. Lão mỉm cười chậm rãi xuống màn xe. Giang sơn tươi đẹp, thiên hạ ba tánh này, phải nhờ vào ngươi rồi. Lão phù đi trước một bước. Đệ tử của Từ Đạo Viễn sao có thể là kẻ tầm thường? Cả đời ta coi dân như vua, không hối hận. Kiếp này có thể kề vai sát cánh cùng cường nhân, sảng khoái. Tiếng gào, tiếng giống giận bi thương liên hồi. Tuy Từ Ngôn không thể nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được thân hình tả tướng từ từ ngã xuống. Vì thế, hắn bèn dùng tiếng rồng ngâm là khúc ca đưa tiễn. Sau một khắc, trong lòng Từ Ngôn sôi trào lên nửa giận. Hắn thúc giục toàn bộ lực lượng thần hồn, rót vào chân thân thể của Hắc Long. Ngay tức thì, Hắc Long mang theo hung uy ngút trời nhào về phía hà mẫu cắn tới. Mắt rồng càng lúc càng hung hãn. Đó là mắt rồng, nhưng cũng là hai mắt của Từ Ngôn. Vào lúc này, thần hồn của Từ Ngôn và Hắc Long đã hoàn toàn dung hợp, lấy rồng làm thân. Hắn chính là Trần Nòng. Hà mẫu nhào tới cắn nuốt thành Linh Thủy mang theo có uy thế diệt thế. Hắc Long phóng lên trời mang theo ý chí hung hãn vụ vạn thần. Hai con dị thú đều dữ tợn, hung ác như thế, lao vào nhau. Đất đai rạn nứt, vòm trời đất màu. Dưới chân do Hắc Long và hà mẫu va chạm, thành Linh Thủy bị rách tang. Trên mặt đất, một vết rách lớn kéo dài cả ngàn dặm xuất hiện, lũ lụt theo đó ảo tới. Trên không trung thành Linh Thủy, chấn động xuất hiện tạo thành từng đợt sóng khí. Quanh thân hai con dị thú không trung xuất hiện vết rách chi chít. Hư không bị xé rách. Soạt, hai chiếc long chảo tiến lui nhịp nhàng bấu chặt lấy miệng của hà mẫu. Đầu rồng cắn nhập vào đầu của hà mẫu. Máu tươi theo hàm răng sắc nhọn chảy xuống như thác nước. ta ở đây. Sau khi du nhập vào trong thần hồn của Hắc Long, Từ Ngôn có thể khống chế con dị thú trong mắt này. Hắn gầm lên phẫn nộ. Ngươi tìm ta được thì sao? Cũng chỉ có đường chết. Đầu rồng xé một miếng thịt to như ngọn núi quang ra. Cái đuôi to lớn của Hà Mẫu cong lên đập mạnh vào đầu của Hắc Long, đánh cho nó tóe máu. Giặc! Hắc Long bị đánh đau, bèn điên cuồng cắn mạnh xuống, răng rồng cắm ngập vào sâu trong mắt của Hà Mẫu. Mắt máu màu xanh thẫm quái dị phụt ra, Hà Mẫu đau đớn rung lên trời. Hắc Long vậy mà cắn mù hai mắt của Hà Mẫu. Con mắt Hà Mẫu bị cắn đứt, máu tươi theo đó chảy xuống xối xả. Trong hốc mắt chợt có một vật kỳ dị theo dòng máu tươi rơi xuống, vùi sâu vào trong biển máu. Đang lúc chuyển đấu, chút điểm biến hóa đó lại quá nhỏ nhặt cho nên Từ Ngôn không hề cảm giác được. Tiếng đánh đấm vang trời liên hồi. Trong cơn đau đớn, Hà Mẫu điên cuồng nuốt cắn, đụng nát phải tường thành, xuyên thủng một mặt đất tạo thành một cái hố sâu không đáy. Phía ngoài thành, lũ lụt đang rút rất nhanh, không phải do nước sông đang rút đi, mà do dòng nước đang trút hết xuống những cái hố nhỏ như cá lọt rơm. Trận chiến này khiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Hắc Long và Hà Mẫu càng đánh càng hăng, cày nát cả mặt đất, tạo thành cơ man những cái hố nhỏ. Mặt đất trở nên lỗ chỗ, lầy lội, sau đó bị nửa nóng nung đốt đến nứt nẻ. Toàn bộ trời đất trở nên kinh khủng như tận thế. Sau một ngày một đêm ác chiến, toàn bộ xúc tu trên đầu của Hà Mẫu đã bị chặt đứt, cả người nó loang lổ vết thương. Con mắt thứ hai cũng bị chọc thủng, cái miệng khổng lồ chỉ còn lại một nửa. Cho dù như vậy, Hà Mẫu vẫn gằn lì cắn trả, sinh mệnh lực của nó mạnh mẽ đến khó có thể tin, cho nó càng gần chết càng phát ra chiến lực ghê người. Hắc Long cũng chẳng khá khẩm hơn, vảy giáp đen kịt lúc này đã vỡ nát, đầu rồng đầm đìa máu tươi, trên bụng có một vết thương kéo dài cả trăm trượng, rộng toang hoác, máu tươi chảy như suối. Trận chiến này đã thảm liệt tới trình độ thần văn và yêu vương chỉ đứng xem thôi mà mặt mày cũng trắng bệch. Vương Khải thất thểu nói, đây đều phải lực lượng của nhân gian. Hà Điền cũng run rẩy nói, Hắc Long từ đâu tới, vì sao lại từ trong cơ thể của Từ Ngôn chui ra? Văn Tất Dạ ngơ ngác lẩm bẩm, yêu chủ tại sao lại là Hắc Long? Trương Đại Kiểm thì thào, yêu chủ là Bạch Long, nay Hắc Long hiện, chả có nhẽ có tới hai yêu chủ ư? Thanh âm già nua của Thanh Nha vang lên, giống như nghĩ tới điều gì đó mà không kìm được sợ hãi. Trắng và đen, tường khắc. Lôi Sơn cũng vô thức lùi về phía sau kêu lên, âm dương, tường khắc. Con Hắc Long kia không chỉ mang theo khí tức kinh người, mà còn cho gã một dự cảm kinh khủng. Lôi Vũ ngoác mồm, nói ra một câu mà ngay cả đám yêu vương cũng không thể tin được. Trắng đèn đối lập, âm dương tương khắc, lẽ nào Hắc Long là tử địch của Bạch Long? Nếu Hắc Long thật sự là kẻ địch sống còn của Bạch Long, vậy Hắc Long này không phải là yêu chủ, mà tồn tại khủng bố, muốn làm gọi cả yêu tộc. Bên trong tiếng giống giận rung trời, Hắc Long hung dữ đánh ra một chảo, chẻ đôi thân hình của Hà Mẫu. Ngay tức khắc, biển máu đầy trời, mùi tanh tưởi bay khắp ngàn dặm, Hắc Long cả người đầm đìa máu tươi uốn lượn trên không trung. Đôi mắt nó lạnh lẽo nhìn xuống kẻ địch đang hấp hối dưới chân. Nó ngẩng đầu gào thét, hàm răng dữ tợn nhuốm đầy máu tươi, đầu rồng ngẩng lên tựa như chính như đầu của Từ Ngôn. Trong đôi mắt rồng lạnh lẽo chính là đôi mắt của Từ Ngôn, chỉ khác ở nụ cười nham hiểm nơi khóe miệng. Hắc Long uốn lượn như mây đen giữa trời bỗng lao xuống nhanh như một cơn gió táp, thế như lấp biển. Nó bay thẳng xuống đất, khuấy lên một cơn mưa máu che kín mắt của đám người xung quanh. Hắc Long dữ tợn đã xé xác Hà Mẫu đang hấp hối thành muôn mảnh. Trên tường thành, thân hình Từ Ngôn lắc lư suýt chút nữa đã ngã quỵ, thu hồi tâm thần, về từ phủ khiến hắn rung mạnh. Cuối cùng hắn cũng không áp chế được mắt trái cắn trả. Vốn dĩ chỉ cần một cái móng vuốt thôi thì cắn trả đã khiến hắn phải hôn mê. Nay cả con dị thú để lao ra, không cần nói cũng biết hắn sẽ gặp phải cắn trả ghê gớm nhường nào. Ngay khi Từ Ngôn chuẩn bị tiếp nhận sự cắn trả, thì đuôi rồng vốn nối liền với mắt trái đứt ra. Lúc này đây, Hắc Long đã hoàn toàn thoát ra khỏi đáy mắt, cơn đau nhức kịch liệt vừa bắt đầu liền mất tan khiến Từ Ngôn nhây ra như phẫm. Mắt hắn hoa lên, rồi thấy một tiếng gào trầm thấp ở mình rất gần. Sau đó, một bóng đen quay về chung quanh người của Từ Ngôn. Tuy hắn không thấy rõ ràng, nhưng hắn thấy ở xung quanh chính là bản thể của Hắc Long. Tiểu Hắc! Từ Ngôn cố gắng khôi phục thị giác, lo lắng vọt tới xa xa. Đáp lại tiếng gọi của hắn không phải tiếng heo kêu, nhưng lẽ sức quen thuộc. Đúng vậy, đó chính là con heo nhỏ Tiểu Hắc. Có điều Tiểu Hắc nay đã biến thành một con rồng lớn ngàn trượng đang vần quanh chủ nhân. Một lúc sau, Từ Ngôn đã nhìn rõ hơn, mà Tiểu Hắc cũng đang dần thu nhỏ lại, từ ngàn trượng thành 10 trượng, chỉ to như một con rắn lớn uốn tròn dưới chân của hắn. Là ngươi sao, Tiểu Hắc? Thấy rõ Hắc Long bên cạnh mình, sắc mặt Từ Ngôn cũng không tốt đẹp được bao nhiêu. Quái vật nơi đây mắt khiến hắn bất an, đâu ngờ rằng khi quái vật chính thức thoát khốn lại là một con Hắc Long. Hơn nữa Tiểu Hắc đã dung hợp với Hắc Long làm một, Từ Ngôn không thể khẳng định Hắc Long bên cạnh mình bây giờ là quái vật nơi đáy mắt hay Tiểu Hắc của hắn. Hắn lại càng không hiểu vì sao Tiểu Hắc và quái vật kia có thể dung hợp được. Hắc Long ngẩng đầu yên tĩnh nhìn Từ Ngôn, ánh mắt của nó ngổn ngang, có chút vui mừng, lại có chút lạnh lẽo dữ tợn. Tiếng gầm của nó không chỉ mang theo khí tức của Tiểu Hắc, mà còn mang theo cả một luồng khí tức lạ lẫm, khí tức vô cùng lạnh lẽo, hoặc có thể nói là tà ác. Theo Từ Ngôn nghĩ, con Hắc Long này rất có khả năng tùy thời sẽ nổi điên xé xác mọi thứ xung quanh. Tuy cảm nhận được sự tà ác, nhưng Từ Ngôn không e ngại mà lại cảm thấy quen thuộc. Tựa như con Hắc Long vốn cũng giống như hắn, cũng chính là những thứ bỏ rơi được nhặt nuôi về ở Thừa Vân Quan. Người và dòng đối mặt, nhưng chưa bao lâu đã dị biến phát sinh. Hắc Long kiệt sức cầm nhẹ, thân thể cuộn lại rồi lóe lên biến mất. Trước mắt Từ Ngôn xuất hiện một viên ngọc đen lớn bằng đầu ngón tay. Bên ngoài viên ngọc lấp lánh, phía trong như có mây đen lượn lờ. Hắc Long hóa châu rồi được Từ Ngôn đỡ lấy. Cảm nhận được khí tức quen thuộc trong viên ngọc truyền tới, Từ Ngôn vốn định đem viên ngọc này cất vào Thiên Châu phủ. Nhưng ngọc này vừa chạm tay hắn, liền chui vào trong cơ thể. Dưới sự kinh ngạc, Từ Ngôn liền cảm thấy viên ngọc đen đã xuất hiện trong tử phủ của hắn. Linh thú có thể chui vào trong túi linh thú, cũng có thể chui vào Thiên Cơ phủ, nhưng không thể nào vào tử phủ được. Thứ có thể thu vào tử phủ chỉ có 2 loại, bổn mạng pháp bảo và bổn mạng linh thú. Hắc Long trốn vào tử phủ khiến Từ Ngôn vừa mừng vừa sợ. Từ Ngôn vốn kinh hãi vì rõ ràng Hắc Long đã trực tiếp nhận chủ, hoàn toàn không cần linh hồn, lạc ấn. Cứ như vậy quan hệ chủ tớ giữa hắn và Hắc Long là chuyện trời sinh. Hắn vui mừng vì rốt cuộc không cần phải lo lắng lực lượng của quái vật bên trong mắt trái cắn trà. Trái lại, từ nay về sau Từ Ngôn có thêm một con linh thú cường đại không người địch lại. Hắc Long này có thể xé rách ngàn năm hạo kiếp và hà mẫu. Vậy, trước mặt Hắc Long, dù thần văn hay yêu vương cũng chỉ là con sâu cái kiến. Niềm vui vừa xuất hiện thì ngay lập tức bị nỗi lo lắng dâng lên. Từ Ngôn có thể cảm giác được Hắc Châu bên trong tử phủ vô cùng suy yếu. Khí tức mỏng manh đáng sợ, không giống như Hắc Long hung hãn khi nãy. Khí tức này giống như trẻ sơ sinh, lại bị thương, nặng đến mức hấp hối. Hắc Long từ trong mắt trái hắn cũng không phải là thực thể, chỉ giống như là thần hồn. Thực thể là Hắc Long xuất hiện, chính là heo Tiểu Hắc. Nghĩ tới hình dáng của Tiểu Hắc những năm gần đây đều có thay đổi, Từ Ngôn nghĩ tới một khả năng. Tiểu Hắc mới là chân thân của Hắc Long, quái vật bên trong mắt trái hắn lại là thần hồn của Hắc Long. Chỉ khi chân thân và long hồn dung hợp mới có thể hiện ra thân thể chính thức của Hắc Long. Tuy nhiên heo Tiểu Hắc vẫn còn chưa trưởng thành, lại dung hợp cùng với long hồn. Đây chính là nguy hiểm chí mạng. Do đó sau trận ác chiến, khí tức Hắc Châu trở nên vô cùng yếu ớt, không biết đến bao lâu mới có thể khôi phục lại. Đem thần hồn chui vào tử phủ, Từ Ngôn lo lắng khi cảm giác suy yếu ở Hắc Châu, nhưng hắn vẫn không quan tâm lắm đến Hắc Long, hắn để ý nhất chính là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, người sẽ không chết chứ? Bên trong tử phủ, Nguyên Anh của Từ Ngôn bỗng nhiên mở mắt, tràn đầy vẻ lo lắng. Bên trong Hắc Châu chợt có tiếng gầm nhẹ yếu ớt, Từ Ngôn nghe được tiếng Tiểu Hắc, cảm nhận được sinh cơ yếu ớt của nó, nhưng hắn cũng bó tay không biết làm sao. Giống ư, hắn cũng chưa từng nuôi, nên không biết phải cứu giúp thế nào. Hắn đã thử dùng linh lực bao phủ lấy Hắc Châu, nhưng phát hiện hoàn toàn không có tác dụng, nên hắn đành phải triệt để triệt tiêu linh lực trên Hắc Châu. Có vẻ như Hắc Long đã ngủ say, sẽ tự phục hồi. Nhớ đến truyền thuyết chân long, lúc này Từ Ngôn mới yên tâm vài phần. Nếu đúng là rồng, sinh mệnh lực có lẽ vô cùng cường hãn. Chỉ cần không chết, sớm muộn gì nó cũng sẽ có ngày khôi phục lại sinh cơ. Chắc là heo Tiểu Hắc đã coi tử phủ của chủ nhân là nơi tị nạn, là chỗ ở hiện giờ của nó. Dưỡng thương cho tốt, ta cũng không chết, cũng không cho phép người chết. Từ Ngôn dùng Nguyên Anh để nói nhỏ, kỳ vọng trong lòng. Hắn cho rằng suy đoán của mình đúng rồi, nhưng chuyện trên thế gian đâu dễ như người đoán được chứ. Tiếng hô hấp trầm thấp dần biến mất, Hắc Châu hiện tại chậm chậm xoay tròn, trôi lơ lửng trên đỉnh đầu của Nguyên Anh. Thoạt nhìn có vẻ như nó đang tu dưỡng, lại có vẻ như đang thủ hộ cái gì. Từ Ngôn cũng chưa nghe ra, sâu thẳm bên trong tiếng hô tiêu tán kia có ẩn dấu vẻ kiên quyết hòa cùng đau buồn. Bên trong tối tăm, có một tiếng vù vù xuất hiện giữa trời đất đang im lặng. Bên ngoài thành, ở một chỗ trông hoàn toàn như hồ máu, có dáng người quỷ dị đứng lên. Thân hình người đó hoàn toàn được bao phủ bằng máu tươi, không hiện ra diện mạo, chỉ thấy được khóe miệng nhếch lên không nói lời nào, chỉ mang đến sự ẩm lãnh quỷ dị. Kẻ này chính là vật đã văng từ trong mắt quả mẫu khi nó bị thương, máu bắn tung tóe khắp nơi. Lúc này Từ Ngôn đang ngồi xếp bằng ở đầu tường, tâm thần đã chôn sâu trong tử phủ. Phía ngoài thành, một mảng huyết quang ảm đạm, không chút tiếng động bay lên. Huyết quang từ trong những cái hố to đầy máu tươi của Hà Mẫu, từng chút tụ hội lại, bao phủ Từ Ngôn đang ngồi trên đầu tường. Cỗ huyết quang này xuất hiện vô cùng quỷ dị, nhanh chóng tạo thành một luồng giam, không chỉ bao phủ đầu tường mà hợp lại che khuất nửa thành linh thủy, ngăn cách tất cả mọi người. Từ hai vị thần văn cùng yêu vương, các tu sĩ và biên quân đại phổ còn sống sót, dường như mảnh huyết quang này chính là vì Từ Ngôn mà xuất hiện. Huyết quang xuất hiện, Từ Ngôn chưa phát giác nhưng Vương Khải Hà Điền đã thấy rõ. Vốn tưởng rằng Hà Mẫu bị giết, hạo kiếp như vậy sẽ chấm dứt, nhưng hiện tại nhìn thấy huyết quang trong nháy mắt bao phủ đầu tường, Vương Khải Hà Điền liền không chút do dự phi thân lên, cùng lúc đánh về phía đầu tường, nơi Từ Ngôn đang ngồi. Đáng tiếc hai vị thần văn đang bay lên kia, mới gần gặp phải huyết quang, đã bị một cỗ lực lượng cường hoành đánh bật. Cỗ lực lượng này mạnh không thua gì bản thể của Hà Mẫu. Từ Ngôn! Vương Khải miệng phun máu tươi bị đánh bay ngược ra nhưng vẫn kịp gào lớn nhắc nhở Từ Ngôn có nguy hiểm. Hà Điền còn không nói được một lời, đã bị lực lượng phản chấn của huyết quang đánh bay ra ngoài thành. Ngay cả cường giả thần văn cũng không thể đụng vào màn huyết quang quỷ dị này. Nó không chỉ quỷ dị mà còn vô cùng mạnh mẽ, đang nhanh chóng bao phủ tất cả lại, không ai có thể thấy được Từ Ngôn trên đầu tường thành nữa. Bên trong tử phủ, Từ Ngôn đã xác nhận bên trong Hắc Châu vẫn còn sinh cơ, nên cũng yên tâm. Tuy nhiên, chính hắn lại đang hối hận khi bản thân không phòng bị gì mà trốn vào trong tử phủ lần này. Thần hồn của hắn nhanh chóng tản ra, bản thể khẽ chấn động, hai mắt mở ra. Vừa mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến Từ Ngôn lạnh người. Trước mắt hắn là một mảng máu huyết ảm đạm, không thể nhìn xa quá một trượng. Hiện tại trong mắt trái của hắn đã mất đi Hắc Long, nên trở thành bình thường không còn tinh văn nữa. Vươn người đứng dậy, Từ Ngôn có chút không tin, rõ ràng Hà Mẫu đã chết rồi, những huyết vụ này từ đâu mà đến? Chẳng lẽ do máu tươi ngoài thành quá nhiều nên xuất hiện sự tiện sương mù lớn? Hé! Trong khi Từ Ngôn đang chần chờ chưa biết làm sao, thì hắn nghe có tiếng cười khanh khách như tiếng chuông bạc. Một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn từ trong màn máu tiến về phía hắn. Ngôn ca ca, Linh Nhi trở về rồi. Một nữ hài ăn mặc y phục cung đình, váy dài đang vui vẻ đi tới, nét cười đầy giảo hoạt, chẳng hề khác cô gái nhiều năm trước trong huyệt động ở thành Linh Thủy đã tựa sát vào vai của Từ Ngôn. Sở Linh Nhi. Từ Ngôn vừa nhìn thấy người tới liền tả kinh nói, cô không chết? Chứ sao, Linh Nhi mạng rất là lớn nha, làm sao dễ chết thế được? Huynh xem, không phải ta còn đang rất khỏe mạnh hay sao? Sở Linh Nhi bước tới gần Từ Ngôn, liền nhấc váy xoay vòng như múa, nàng cất tiếng cười thoải mái. Muội chỉ bị con quái vật kia hút vào, cũng may Ngôn ca ca giết nó, bằng không cũng không thấy được Linh Nhi rồi. Sở Linh Nhi nghiêng đầu cười ngọt ngào nói. Sở Linh Nhi xuất hiện làm Từ Ngôn hoảng sợ hết hồn, cứ tưởng rằng đã gặp quỷ, nhưng hắn cũng kịp nhớ ra hiện tại mắt trái đã mất đi năng lực, cho dù có quỷ thì hắn cũng không có khả năng nhìn thấy nữa. Cô thật sự là Sở Linh Nhi? Từ Ngôn hỏi lại lần nữa, bộ dáng có vẻ như vẫn chưa tin. Chính là bổn công chúa. Sở Linh Nhi tức giận dậm chân, miệng nhỏ cong lên, bộ dáng vô cùng tức giận bước tới. Ngôn ca ca không tin thì tự mình nghiệm chứng, nhìn coi có phải Linh Nhi không? Khuôn mặt nhỏ nhắn nước lên, vị công chúa này y hệt như năm đó vậy, ngang ngược và không câu nệ tiểu tiết. Nhìn bộ dáng của đối phương như thế, Từ Ngôn thở phào một tiếng. Hắn tin rằng đối phương chính là Sở Linh Nhi rồi, chỉ là mãi nghĩ không hiểu vì sao Sở Linh Nhi bị nhốt trong cơ thể của Hà Mẫu 20 năm mà vẫn không chết. Cố nhân cách biệt 20 năm, đột nhiên lại xuất hiện trước mặt người, nhất thời Từ Ngôn mất đi cảnh giác. Sở Linh Nhi cũng đã bước đến quá gần. 20 năm qua muội vẫn bị nhốt trong cơ thể của Hà Mẫu sao? Tâm thần thoáng động, Từ Ngôn phát hiện có điểm không hợp lý. Ngay cả Tiểu Mộc Đầu cũng không phải là nhân tộc còn chết trong miệng của Hà Mẫu. Sở Linh Nhi sao có khả năng sống sót trong cơ thể Hà Mẫu tận 20 năm? Vừa mới sinh ra nghi hoặc, lời chất vấn vừa ra tới miệng, cũng định tế ra pháp bảo thì Từ Ngôn giật mình. Sở Linh Nhi đã trở nên quỷ dị, còn bụng hắn đột nhiên truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt. Phốc, bàn tay nhỏ của Sở Linh Nhi phát ra một luồng huyết quang xuyên qua bụng của Từ Ngôn, nét giả hoạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng công chúa rút đi, thay vào đó là thần sắc tham lam hiện ra. Ngôn ca ca, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Thanh âm Sở Linh Nhi từ từ động, réo rắt như tiếng chuông bạc dần trở nên trầm thấp, hóa thành giọng nam quỷ dị. Nơi bụng Từ Ngôn bị đâm thủng, lộ ra một thanh trường kiếm lập lòe màu đỏ, hẹp dài mà lạnh như băng. Phần cuối của huyết kiếm đâm thủng tường thành, treo Từ Ngôn lơ lửng trên không trung, trông giống như một con rối treo trong gió. Bị một luồng ánh sáng đỏ đóng đinh nơi đầu tường, Từ Ngôn vẫn mang theo bộ dáng không thể tin được, chỉ vào cô bé đối diện, miệng tràn ra vệt máu khàn giọng nói. Ngươi không phải Sở Linh Nhi. Sau đại chiến, hắn đã vô cùng mệt mỏi, bởi vậy mà lâm vào tử cục. Thanh trường kiếm huyết sắc này lại mang theo lực lượng không ngăn cản nổi, đã thành công giam cầm triệt để thân thể của Từ Ngôn, khiến hắn hoàn toàn không thể động đậy được nữa. Đúng vậy, ta không phải Sở Linh Nhi. Cô bé đối diện lộ ra nụ cười lạnh đầy âm trầm quỷ quyệt, trong mắt chỉ toàn là hận ý, pha lẫn đắc ý và tràn đầy cả tham lam. Không nhớ ra sao, đúng là tên đáng thương. Ngươi cũng sẽ nhanh chóng nhớ ra ta mà thôi, ngay lúc ngươi chết. Giọng nam trầm đục phát ra từ đôi môi đỏ của Sở Linh Nhi, làm người nghe vô cùng kinh sợ. Sở Linh Nhi hiện giờ nào đâu còn bộ dáng linh động đáng yêu nữa, bên trong hai con mắt đang mở to chỉ tràn đầy máu tươi. Sở Linh Nhi giơ tay lên, đè xuống trán Từ Ngôn, một luồng huyết quang từ hai tay của nàng trực tiếp chui vào trong tử phủ của Từ Ngôn. Huyết quang lao nhanh vào tử phủ của hắn, nhanh chóng phá hủy thành một lỗ lớn trong đó, cả tử phủ kỳ dị này nhanh chóng sụp xuống. Huyết quang lao đến vô cùng nhanh, xông vào tử phủ, sau đó đánh thẳng tới nguyên anh của Từ Ngôn. Đạo huyết quang đâm thủng bụng không tính là chí mạng, nhưng đạo huyết quang xuất hiện nơi tử phủ mới thật sự là nguy cơ. Từ Ngôn dùng hết sức lực hội tụ lại tinh thần, bên trong tử phủ đang sụp đổ, nguyên anh bỗng nhiên trợn mắt. Nguyên anh gấp gáp đưa hai tay lên làm động tác ngăn cản huyết quang, lao đến nhanh như tia chớp, mang theo uy năng không người ngăn cản. Có tiếng rồng ngâm vô cùng suy yếu vang lên, hắc châu đang trôi nổi trên đỉnh đầu Nguyên Anh đột nhiên bay ra chắn trước người của Nguyên Anh. Huyết quang và hắc châu va chạm tạo nên chấn động khiến người ta sợ hãi, tử phủ chấn động này cũng đã bắt đầu sụp đổ. Cút ra! Trong huyết quang có tiếng gào thét âm lãnh, huyết quang lại biến thành hình dáng trường kiếm, chấn bay hắc long đã biến thành hắc châu kia. Hắc châu bay lên, đồng thời xoay tròn, một mảnh hắc quang bùng lên phía dưới, hắc long hiện ra bản thể. Trong lúc tử phủ của Từ Ngôn đang sụp đổ, hắc long và huyết châu cật lực chém giết nhau. Huyết kiếm muốn hợp lực chém giết Nguyên Anh của Từ Ngôn, nhưng hắc long liều mạng ngăn cản. Trận ác chiến nơi tử phủ này người khác không thể nhìn thấy, chỉ có Từ Ngôn thấy được. Tử phủ là một mảnh không gian kỳ dị, nguyên bản có hào quang yếu ớt tỏa ra bốn phía. Lúc này tử phủ đã bị huyết kiếm phá tan tành thành từng mảnh nhỏ. Trong mắt Nguyên Anh của Từ Ngôn, không giống không gian chung quanh đã xuất hiện đầy rạn nứt. Hơn nữa, những rạn nứt này bắt đầu có những mảnh lớn vỡ ra. Cảnh giới Nguyên Anh đã xuất hiện báo hiệu sụp đổ. Tử phủ chính là nơi Nguyên Anh trú ngụ. Một khi tử phủ sụp đổ, Nguyên Anh tùy thời sẽ bị trọng thương. Hắc Long quyết chiến cùng huyết kiếm, Từ Ngôn cũng đã tận lực. Hắn dốc sức liều mạng, thôi động toàn bộ lực lượng của Nguyên Anh, cố gắng chống đỡ sự sụp đổ của tử phủ. Tình thế đột ngột này đến quá nhanh, quá nguy hiểm. Người tấn công lại nắm bắt thời cơ vô cùng chuẩn xác, ra chiêu vô cùng cay độc. Sau trận chiến với Hà Mẫu, không chỉ có Hắc Long đã tiêu hao hết toàn lực, mà Từ Ngôn cũng mỏi mệt không chịu nổi, linh lực cũng không còn thừa lại bao nhiêu. Từ Ngôn có thể kết luận đây chắc chắn không phải Sở Linh Nhi, nhưng hắn lại mờ mịt không biết là ai là người khống chế Sở Linh Nhi. Trong lúc hắn đang cố gắng chống đỡ sự vỡ nát của tử phủ, tâm thần Từ Ngôn chợt động, hắn nhớ tới một người. Chủ nhân của Tuyết Sơn. Chẳng lẽ người đang khống chế thân thể của Sở Linh Nhi lại là chủ nhân của Tuyết Sơn? Trong lòng hắn đang thầm kêu một tiếng kinh hãi không cách nào che giấu. Từ Ngôn nghĩ tới lúc trước Sở Linh Nhi bị khốn cùng ở vùng đất hiểm địa kia, nhớ tới cấm chế ở một chỗ sâu tràn nhập huyết sắc trong thiên hà vịnh, nơi không có một bóng người, nhớ tới cái bóng máu ở trước cấm chế và những cuồng phong kia. Sở Linh Nhi bị nhốt trong bí cảnh 20 năm, cô không chết nhưng thân thể đã bị khống chế. Người là chủ nhân của Tuyết Sơn. Bên trong tiếng gào thét, Từ Ngôn căng thẳng nhìn cuộc quyết đấu giữa Hắc Long và huyết sắc trường kiếm. Nhưng chỉ sau một khắc, trên thanh trường kiếm bộc phát ra khí tức kinh khủng, trực tiếp đánh bại Hắc Long. Đúng vậy, chúng ta đều là chủ nhân của Tuyết Sơn, là chủ nhân của phiến thiên địa này. Trả lời Từ Ngôn cũng không phải huyết kiếm, mà chính là nữ hài đang dùng bàn tay đè chặt bản thể của hắn. Bên trong tử phủ, Hắc Long bị đánh bay, huyết kiếm gào thét đâm tới, chém thẳng vào nguyên anh của Từ Ngôn. Nguyên anh thể căn bản không thể cản được đạo huyết quang này, nên chắc chắn Từ Ngôn quyết định vô cùng nhanh, đưa nguyên anh phóng lên trời trực tiếp thoát khỏi tử phủ. Nguyên anh xuất khiếu. Tử phủ không bảo vệ được nữa, nguyên anh chỉ còn cách ly khai bản thể. Nhưng nguyên anh vừa phóng ra ngoài còn chưa kịp nhìn rõ thì đã nghe thấy tiếng gió mãnh liệt sau lưng. Huyết sắc trường kiếm cũng chạy ra khỏi tử phủ, lao theo sát nguyên anh của Từ Ngôn. Nguyên anh vừa mới ly thể ăn một kích chí mạng, huyết kiếm bay nhanh hơn, chém một phát phân nguyên anh của Từ Ngôn thành hai mảnh. Chỉ trong chớp mắt, hai mảnh nguyên anh đều bị bao phủ bên trong huyết quang. Nguyên anh bị chạm, tử phủ sụp đổ, thương thế vốn nghiêm trọng như thế này, có ai có thể chịu được. Tinh thần Từ Ngôn lúc này đã vỡ nát, rơi vào trong bóng đêm vĩnh viễn, sinh cơ còn sót lại của bản thể cũng nhanh chóng tiêu tán. Cặp mắt của hắn đã đắng trừng trừng, hiện lên tử khí, ảm đạm không ánh sáng. Ngay lúc nguyên anh của Từ Ngôn bị huyết kiếm hủy diệt, trước mặt Long Tước cũng xuất hiện huyết tràng ngút trời, 100 viên huyết sát châu hợp lại thành một lục luồng sấm sét trên không trung, sau đó bay về hướng xa, chính là thành Linh Thủy. Yêu chủ có thể tỉnh lại hay không? Phải xem lần này rồi. Long Tước nói nhỏ, cúi người bái, mang theo hướng huyết quang dần biến mất. Sau lưng hắn, các đại yêu đều nhao nhao cúi thấp đầu. Đây là hy vọng cuối cùng của Bách Yêu Yến. Trăm yêu đã không còn mấy vị, tình trạng vô cùng thê thảm, nên Bách Yêu Yến như thế mà hạ màn. Đầu tường thành Linh Thủy vẫn bị huyết quang bao phủ, mặc cho Vương Khải Hà Điền công kích thế nào, mà huyết quang ngăn cản kia vẫn bất động, không bị ảnh hưởng chút nào. Hai vị thần dân biết võ Từ Ngôn đã lâm vào cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng lại thúc thủ không có cách nào khác. Không chỉ có hai vị thần văn, cả năm yêu vương đã sử dụng yêu thân tấn công vào nhưng cũng bất lực, không công mà lui. Hà mẫu chết rồi, những huyết quang kia là vật gì? Chẳng lẽ hạo kiếp còn chưa chấm dứt? Lôi Vũ nghiến răng gầm nhẹ, bốn vị yêu vương khác sắc mặt cũng tái nhợt. Các vị yêu vương và nhị vị thần văn phá không được màn huyết vụ, càng không thể tìm ra được bên trong huyết vụ đang xảy ra chuyện gì. Lúc này, chỉ mình Từ Ngôn biết rõ, đời này của hắn đã sắp chấm dứt rồi. Ngàn năm rồi, chờ người thật là khổ. Sở Linh Nhi dần dần buông lỏng tay ra, có chút kích động nhìn thân ảnh gần chết trước mặt, khóe miệng tràn đầy nét tươi cười, mang theo thần thái vô cùng khó hiểu. Đến đây là kết thúc rồi. Người cuối cùng cũng thuộc về ta, thân thể này sẽ thuộc về ta. Trên đầu tường thành vang lên giọng nói cười đầy đắc ý, nghe vô cùng kinh tởm. Lúc này nguyên anh của Từ Ngôn đã bị phá hủy, bản thể hiện giờ chỉ như một cái túi da, chỉ còn lại sinh cơ ảm đạm và thần hồn yên lặng. Dường như tên kia rất để ý tới bản thể của Từ Ngôn. Dưới hình dáng của Sở Linh Nhi, gã nhẹ nhàng vỗ mặt của Từ Ngôn giống như đang thưởng thức một kiện tuyệt thế chân phẩm. Tích tắc sau, một luồng khí đen từ đỉnh đầu Sở Linh Nhi tràn ra, biến ảo thành một hư ảnh như ma thần, nhe răng cười phóng tới bản thể của Từ Ngôn. Chỉ cần có thể chiếm cứ thân thể chân quý trước mặt này, gã sẽ trở thành chúa tể của thiên địa này. Rốt cục của ta, cổ thân thể này, phiến thiên địa này, thiên linh bảo này. Oanh, lúc ma thần giống như hư ảnh đang chuẩn bị nhảy vào thân thể Từ Ngôn, thì một luồng ánh sáng đỏ từ phía chân trời lao đến, ngay trước mặt của các vị thần văn và yêu vương, nguyên anh hư đan. Luồng sáng này âm thầm chui thẳng vào bức tường máu, không người đánh vỡ kia. Lực lượng đến từ 100 viên huyết sát châu không chỉ lao nhanh qua bức tường huyết sát mà còn lao thẳng vào bản thể của Sở Linh Nhi.